Chàng ngốc ở thôn nọ. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, Team NC, Beta, Vô Phương, Hà Hoa vẫn luôn mong chờ ngày có thể cùng Trường Sinh làm vợ chồng thật sự. Sinh con đẻ cái cho hắn. Rất nhiều lần cô từng mơ thấy Trường Sinh không còn kéo tay cô sờ đũng quần nữa. Mà giống như những người đàn ông khác, làm tình với vợ mình, giữa đêm dài yên tĩnh cứ quấn lấy mình không buông. Có đôi khi cô chờ tới sốt ruột, thầm nghĩ Trường Sinh vẫn không làm công đoạn mấu chốt, nếu thế thì không biết bản thân mình lúc nào mới có thể mang thai được. Thậm chí mấy lần liền cô nóng lòng muốn bản thân chủ động cho rồi. Nhưng mà khi Trường Sinh thật sự ôm cô đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng, thì cô lại không biết phải làm sao. Cảm giác kia gần giống như thầm thích một chàng trai đã rất nhiều năm. Bỗng một ngày, ngay lúc bạn không hề chuẩn bị, không hề lường trước, đột nhiên người đó dịu dàng, cất những lời hết sức thắm thiết chân tình. Cả cho ta đi, Hà Hoa cảm thấy trái tim đập rầm rầm trong lồng ngực. Có giật mình, có căng thẳng, có ngượng ngùng cũng có cả vui mừng. Giây phút này cô bỗng cảm thấy dường như mình và Trường Sinh chưa từng ở cạnh nhau suốt một năm kia. Thật sự giống như cô là cô dâu mới gả về nhà chồng. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người. Trường Sinh ở phía sau cô càng lúc càng vội vàng ôm siết cô hơn. Thứ cứng rắn kia không ngừng cọ vào người cô, miệng liên tục nỉ non khẩn cầu. Để cho ta đi vào nhé, đi vào. Hà Hoa hơi xoay người, thấy ánh mắt nóng cháy chờ mong của Trường Sinh thì nóng bừng mặt. Ánh mắt vội lảng tránh, cô cắn môi nghĩ ngợi một chút, yên lặng ở trong chăn cởi quần áo ra. Trường Sinh thấy thế, lập tức trở nên vui mừng sung sướng, liền xốc chăn đứng dậy cởi quần áo ra. Sau đó trần chuồng quỳ gối bên cạnh, hai mắt bừng sáng nhìn chằm chằm Hà Hoa, chờ vận động. Thân thể của Trường Sinh Hà Hoa đã từng sờ không ít lần. Từ lâu đã không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng lúc này, cô lại giống như những cô con gái mới lớn. Mặt đỏ bừng không dám nhìn về phía hắn. Trốn tránh ở trong chăn chậm chạp cởi quần áo của mình. Trường Sinh vốn đã không thể chờ nổi nữa. Khi Hà Hoa cởi hết quần áo bỏ ra ngoài chăn, Trường Sinh nói ngay, ta muốn bắt đầu, nói dứt lời cũng không chờ Hà Hoa lên tiếng trả lời. Lập tức xốc chăn lên, Hà Hoa vốn chưa kịp chuẩn bị, hơi lạnh ập thẳng vào da thịt trần trụi, không khỏi giật mình kêu khẽ một tiếng, thân mình trống trải cứ như thế phơi bày trước mặt Trường Sinh. Điều ấy khiến cô ngượng ngùng không chịu nổi, theo bản năng lấy tay che lại, Trường Sinh không quan tâm nhiều. Lập tức nhào đến, không chờ Hà Hoa phản ứng đã hôn lên miệng cô. Thật ra cũng không tính là hôn, mà là hắn ra sức dán môi mình lên đôi môi của cô. Dán một lát lại cảm thấy không đủ thỏa mãn, đầu lưỡi thò ra bắt đầu liếm môi của cô mấy lượt. Sau đó lại giống như đứa trẻ nếm được đồ ăn ngon. Khẽ há miệng ra ăn môi Hà Hoa, một nụ hôn chưa được coi là hôn ấy lại khiến cho tim Hà Hoa đập loạn nhịp. Người cũng bắt đầu mềm ra, Trường Sinh ở trên người cô, rất nhập tâm, rất nghiêm túc, chủ động hôn vợ mình. Hà Hoa theo bản năng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy chồng, nhưng mà khi cô bắt đầu bị cuốn vào, khẽ mở miệng đón chờ một nụ hôn sâu thì Trường Sinh lại đột nhiên thôi không quyến luyến môi cô nữa. Ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn cô vui sướng cười tâu toét, rồi lại chui đầu vào gáy cô cọ cọ. Hà Hoa còn chưa phục hồi lại tinh thần sau nụ hôn dở chừng kia. Lại thấy Trường Sinh cọ đầu vào gáy cô, miệng với mũi dán lên cổ cô, giống như con cún liên tục cọ qua cọ lại. Hà Hoa bị hắn làm vậy càng nóng càng nhột, cả người mê man vô định, muốn mở miệng hỏi xem hắn muốn làm gì. Nhưng mà khi mở miệng ra thì lại là những tiếng tựa như than thở. Rên rỉ. Nhỏ nhẹ tới mức đến chính bản thân cô cũng không nghe ra rốt cuộc là cô đang muốn nói gì. Trường Sinh không để ý tới cô, cọ chán chê liền ngẩng đầu lên, xòe hai tay ra, mỗi tay một bên xoa nắn nhéo bóp hai bên ngực đầy đặn của cô. Hà Hoa vừa sợ vừa thẹn, cố ngừng thở nhưng hô hấp ngày càng dồn dập, đỏ mặt nhìn Trường Sinh, nhưng hắn lại không nhìn cô. chỉ chăm chú nhìn vào đôi gò bồng đảo của cô, thầm nghĩ thật giống như hai cái bánh bao lớn nóng hổi mới hấp. Hắn muốn xoa bóp xem có mềm được như tưởng tượng không. Xoa nắn bóp nhéo một lúc, đại khái xác định bánh bao rất mềm, vì thế Trường Sinh cúi người xuống, cắn mút nụ hoa trên đó. Ư Hà Hoa không chịu nổi rên lên một tiếng, cả thân mình tê dại, khẽ run lên, lúc này cô hoàn toàn mờ mịt, bị hành động của Trường Sinh làm cho như đang rơi vào giấc mộng. Cô không biết tiếp theo hắn muốn làm gì, thậm chí bây giờ hắn đang làm gì cô cũng không rõ. Hắn nằm lên ngực cô, răng miệng ngậm lấy đỉnh nhũ hoa của cô, chỉ đơn giản là ngậm lấy mà thôi, không hề mang theo chút cảm xúc dục vọng, ham muốn đùa giỡn gì cả, sau đó khẽ mút một cái. Chỉ có vậy, nhưng đã khiến cho người chưa từng có kinh nghiệm hoan ái như Hà Hoa lập tức giật nảy. Cô cảm thấy thân thể của mình giống như không phải là của mình nữa rồi. Như tan ra thành bọt nước, theo bản năng, Hà Hoa ngửa đầu, ưỡn ngực lên, tìm kiếm khoái cảm cao hơn, nhưng Trường Sinh lại làm như không cần biết cô có cảm giác gì. Cắn mút một cái khơi dậy ham muốn trong cô, nhưng sau đó lại không chịu trách nhiệm, thản nhiên nhả ra, giống như là cuối cùng cũng đã hoàn thành một loạt nghi thức nào đó. Gấp gáp tới nỗi không thể chờ được, vội vàng tách hai chân cô ra. Không rườm rà lập tức thúc mạnh người, kết quả đâm không chuẩn, a, Hà Hoa kêu rên lên một tiếng, mới lần đầu tiên biết đến mùi vị ái dục, bị cú đâm trượt này khiến cô giật thót người. Trường Sinh nhìn Hà Hoa đầy vẻ xin lỗi áy náy, cúi đầu xuống thúc người lần thứ hai, lần này hắn vô cùng cẩn thận, nhưng thử đi thử lại vẫn không nắm được trọng điểm, lại sợ Hà Hoa bị đau mà không dám đâm mạnh vào. Cứ thế đưa người liên tục vài lần vẫn không đúng cách. Trường Sinh bắt đầu sốt ruột, lông mày hắn nhíu chặt, môi mím chặt lại thành đường thẳng, bắt đầu tự chiến đấu với chính bản thân mình. Hà Hoa sao chịu nổi thân dưới mình bị người ta thử đi thử lại như vậy? Nhìn hắn tức giận sốt ruột, lại sợ hắn lần đầu ân ái không thành mà bị đả kích. Lúc này cũng bất chấp ngượng ngùng, hơi hơi nhổm dậy, muốn đưa tay phối hợp với hắn một chút, có điều cô vừa mới nhổm người dậy liền bị Trường Sinh ấn xuống. Không cho nhổm dậy, nàng nằm xuống. Hà Hoa nghĩ thầm chắc hẳn chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn đàn ông của hắn. Vì thế đành phải ngoan ngoãn nằm xuống. Trường Sinh quỳ gối vào giữa hai chân Hà Hoa, nhấc hai chân của cô đặt lên vai, cúi mặt xuống phía dưới của cô bắt đầu nghiên cứu. Hà Hoa bị hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó, cảm thấy bản thân mình mắc cỡ sắp chết đến nơi, lại không dám gọi hắn ngẩng lên, xấu hổ nhấc cánh tay che mặt. Hai mắt nhắm chặt lại, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Trường Sinh nhìn chằm chằm vào nơi ấy, cảm thấy chắc hẳn đã tìm được đúng chỗ rồi, nhưng vẫn chưa yên tâm cho lắm, vì thế đưa ngón tay của mình chọc chọc vào nơi ấy. Ừ, cả người Hà Hoa co rút lại, cảm nhận rõ ràng ngón tay Trường Sinh đang sượt qua sượt lại dưới thân mình. Ngón tay thăm dò, rất nhẹ nhưng lại khiến cô vừa ngứa ngáy dâm ran vừa mềm nhũn người. Thân mình run rẩy, Trường Sinh chăm chú nhìn vào nơi bí ẩn của Hà Hoa. Nơi đó ẩm ướt trơn mượt, bản năng đàn ông khiến hắn nhận định đó là nơi cần vào. Giơ tay tách rộng chân Hà Hoa ra, đưa vật đó của mình đâm vào, cho tới tận khi vào sâu tới hết, nằm gọn trong đó không thể vào thêm được nữa mới dừng lại. Hà Hoa cảm thấy bản thân mình bị xâm nhập. Căng chặt, đâm thủng, cô nắm chặt tấm trải giường, dùng sức cắn chặt môi, nhưng mà tiếng rên rỉ đau đớn vẫn theo kẽ răng cô lọt ra ngoài. Trường Sinh trừng mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai người gắn kết. Trong đầu liên tục vang lên, ta và Hà Hoa kết chặt vào nhau, ta tiến vào bên trong Hà Hoa, ta ở bên trong Hà Hoa, còn có thể vào sâu hơn nữa, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu. Theo bản năng Trường Sinh rút ra lại ấn vào thật mạnh. Động thắt lưng một cái, hai cái, ba cái, thân thể hòa sâu vào thân thể, khiến cho Trường Sinh có một niềm thỏa mãn chưa bao giờ có. Hắn đỡ lấy eo Hà Hoa, giống như muốn đâm thủng Hà Hoa, một lần lại thêm một lần ra sức luật động. Do lần đầu tiên mà Hà Hoa đã bị Trường Sinh tiến công mạnh mẽ chẳng chút dịu dàng nào. Khiến cô lúc đầu còn nghiến răng chịu đựng, nhưng sau đó thật sự không chịu nổi. Cũng chẳng muốn nghĩ xem có đả kích đến Trường Sinh hay không, chỉ run rẩy gọi tên hắn. Trường Sinh thậm chí gục đầu cầu xin. Được rồi, đừng làm nữa Trường Sinh. Nhưng mà Trường Sinh hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cả người hắn đang đắm chìm vào cảm giác hưng phấn khoái cảm vô hạn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Vào sâu hơn nữa, Hà Hoa là của ta ở bên trong Hà Hoa, ta muốn vào sâu hơn nữa, vào sâu hơn nữa. Đến cuối cùng Hà Hoa cũng bỏ cuộc không cầu xin hắn nữa. Cô cảm thấy bản thân mình đã không thuộc về mình nữa rồi. Từ trong ra ngoài đều biến thành Trường Sinh mất rồi. Lúc Trường Sinh sắp tới cao trào, lại ra sức rất nhanh rất mạnh liên tục ra vào. Hà Hoa thậm chí cảm thấy bản thân mình sắp ngất tới nơi rồi. Trường Sinh rên một tiếng thỏa mãn. Hắn để chất lỏng nóng bỏng kia chảy tràn vào trong thân thể Hà Hoa. Hai người đã xong lần ân ái đầu tiên. Mồ hôi đầy người, hai người quấn chặt lấy nhau, càng không ngừng thở hổn hển. Trường Sinh rất lâu vẫn không muốn rút ra khỏi thân thể Hà Hoa. Hắn nằm trên người Hà Hoa, bắp mặt vào một bên mặt cô, dùng chóp mũi cọ cọ lỗ tai cô, vô cùng quyến luyến gọi tên cô. Hà Hoa, Hà Hoa, cách chương.